Chương 259, bá đạo lục giới. Hắn còn chưa xứng bốn chữ một màn, Tây Càn Hoàng trong cung vườn hoa bên trong, vì đó yên tĩnh. Náo nhiệt cung yến, tại thời khắc này, bầu không khí bắt đầu xảy ra biến hóa. Một mực trên mặt nụ cười Tây Càn Hoàng đế, khỏe miệng ngậm lấy nụ cười thu lại, chén rượu trong tay đặt lên bàn, trùng điệp một vang. Phanh, một tiếng, để Càn Liệt bộ dạng phục tùng hạ khỏe miệng hơi dơ lên, nhưng lại rất nhanh biến mất. Lục giới trả lời, để trong lòng của hắn khẩn trương đột nhiên biến mất, tiếp xuống liền không có hắn chuyện gì, chỉ cần xem kịch liền tốt. Mà cùng Càn Liệt khác biệt, Càn Tuyển đang nghe một tiếng này cự tuyệt về sau, lại nhịn không được đứng lên, ánh mắt âm trầm đáng sợ nhìn về phía lục giới. Hoàng Nhi, ngồi xuống. Tây Càn Hoàng đế chậm rãi mở miệng. Đây là không cần phản kháng mệnh lệnh, Càn Tuyển ở trong lòng vùng vẫy một hồi, còn là bị tức giận ngồi xuống. Khương Ly đang nghe lục giới về sau, khoe miệng giơ lên nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt trêu tức nhìn về phía lục giới. Tất nhiên cái này nam nhân muốn chủ động giải quyết chuyện này, nàng liền tạm thời xem kỹ tốt. Khương Hạo cùng Lục Xuân đang nghe lục giới về sau, treo cao tâm, đều hơi chút yên ổn chút. Một mực tại bên cạnh ngồi lên xem Phong Hành Vân, ánh mắt đau khổ đảo qua lục giới, lại nhìn về phía Khương Ly, trong miệng chảy ra một tiếng không tiếng động thở dài. Lục thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Ta Tây Càn đế quốc nhị hoàng tử, không xứng với thượng huyền thiên công chúa. Tây Càn hoàng đế ánh mắt sắc bén quét về phía lục giới. Hán, tăng lên bốn phía bầu không khí khẩn trương, những cái kia Tây Càn quý tộc từng cái ánh mắt bất thiện nhìn về phía lục giới. Nhưng, lục giới lại tựa như cũng không cảm nhận được những này ánh mắt bên trong xen lẫn phong mang, nhếch miệng mỉm cười, y lì nguyên dùng lười biếng thái độ nói, Tây Càn hoàng, ta còn chưa đủ ngắn gọn rõ ràng, nếu như thế, ta liền nói lại lần nữa. Hán, còn, không, xứng lần này, hán từng chữ nói ra cuối cùng bốn chữ. Làm Càn Tây Càn Hoàng giận dữ, vô bàn đưa nở dê dở ơ y làm Càn lục giới lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Tây Càn Hoàng. Cặp kia lưu ly con mắt bên trong, thâm thúy khó hiểu, lại lộ ra không giận tự uy khí thế. Trêu tức giọng nói, để Tây Càn Hoàng sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn con mắt lấp lóe mấy phần, mới nói, lục thiếu chủ nếu là đối việc hôn sự này bất mãn, đều có thể nói khéo từ chối, nhưng ngươi nói chấm Hoàng Nhi không xứng. Pha y chăng quá mức phần chút đúng á, thông gia vốn có thế từ chối nhã nhặn, không cần thiết nói đến khó nghe như vậy. Nhưng, lục giới lại chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn xem Tây Càn Hoàng nói, không xứng chính là không xứng, như thế nào Tây Càn Hoàng nghe không quen lời nói thật, chỉ có thể nghe vào những cái kia dối trá chi ngôn. Nếu thật là dạng này, cái kia Tây Càn đế quốc cu nở dê cách vong quốc ngày không còn sớm. Lục giới Tây Càn Hoàng nghiêm nghị quát. Theo hắn vừa mới nói xong, Hoàng cung thị vệ nhộn nhịp đem nơi đây vây quanh. Tây Càn Hoàng. Lục giới nhưng không thấy bất luận cái gì bối rối, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Tây Càn Hoàng. Ta là gia tiên hoàng triều sứ thần, ngươi dám giết ta? Hắn cười đến quỷ dị, để Tây Càn Hoàng trong nội tâm run lên. Trong nội tâm, tựa hồ nổi lên cảm giác, cái này lục giới là đang cố ý chọc giận hắn không thể mắc lửa. Tây Càn Hoàng ở trong lòng nói với mình. Hắn đưa tay, ngăn cản bọn thị vệ hành động. Lục giới khinh thị mà cười, cười đến bệ nghệ vô song. Hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tiệc rượu bên trong đám người, khinh thường quân hùng. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào thưởng thức chén rượu xem trò vui Khương Ly trên thân. Hắn cất bước, không coi ai ra gì hướng nàng chậm rãi đến gần. Ta gia tiên hoàng triều hoàng thái nữ huyền thiên công chúa, dung mạo tuyệt sắc, ung dung tôn quý, phong thái yểu điệu, khí chất kiệt ngạo, thiên hạ vô song. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm nụ cười dần dần ngưng lại, tâm tại hắn nói treo chọc xuống, càng nhảy rồn rợ. Thông minh tuyệt diễm, như thế nào có thể tùy ý chỉ nhuộm? Từ ngày hôm nay, ai dám lại đánh ta hướng huyền thiên công chúa chủ ý, chính là đối địch với gia tiên hoàng triều. Quốc gia của ta từ trên xuống dưới, đều coi là tuyên chiến đám người khiếp sợ lục giới. Vậy mà tại nước khác bên trong, trước mặt mọi người nói ra lời ấy. Khương Hạo ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong mắt chỉ có muội muội lục giới, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Khương Ly thả ra trong tay chén rượu, tại lục giới nhìn kỹ đứng dậy. Hán nguyên lai, ta tại trong lòng ngươi là như vậy sao? Khương Ly trong nội tâm rung động. Cùng lục giới dây dưa lâu như vậy, nàng là lần đầu tiên theo trong miệng hắn, nghe được đối nàng đánh giá. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, lục giới vươn tay, đem Khương Ly tay nhỏ giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn mang theo nàng, đi ra ngoài. Gia tiên hoàng triều dũng sĩ ở đâu? Lục giới đưa lưng về phía sắc mặt khó coi Tây Càn Hoàng hô. có thuộc hạ theo lục giới tiến cung những cái kia tinh vệ bọn họ, nhộn nhịp đứng ra, đi theo hai người sau lưng, cùng kêu lên hét lớn. Cái kia thanh âm điếc tai nhức óc, trực tiếp ép qua Tây Càn Hoàng cung thị vệ khí thế. Lục Xuân vụt đứng lên, nhanh chân đuổi theo đi qua, Khương Hạo QNZ không chần chờ theo sát mà đi. Phong Hành Vân đang khiếp sợ về sau, mỉm cười, lắc đầu đứng dậy. Phạm Ta Huyền Thiên người lục giới hướng ra phía ngoài phóng ra bước chân. Giết chúng tinh vệ lớn tiếng đáp lại. Lục Ta Huyền Thiên người giết ước hiếp Ta Huyền Thiên người giết giết giết oanh khí thế lên, chấn áp tứ phương. Tây Càn các quý tộc khiếp sợ, Tây Càn Hoàng sửng sốt, chỉ cảm thấy tâm lạnh gân lạnh. Càn Liệt, Càn Tuyển trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Liền Chu Diên, QNZD đã ngồi tại trên vị trí của mình, trong nội tâm phức tạp thống khổ. Năm đó, Khương Ly tại Xuân Săn bên trên, phát thệ muốn bảo hộ lục giới, khiêu chiến đế đô 10 tuấn, nàng ở đây. Giờ phút này, lục giới là bảo hộ Khương Ly, ưng thuận như thế lời thề, nàng cũng ở đây vì sao một cái đê tiện nữ tử, có thể được đến như thế sủng ái mà ta, là thiên chi kiều nữ, lại chỉ có thể nước mất nhà tan. Ly biệt quê hương ta không phục Chu Diên linh hồn phảng phất rơi vào vực sâu, chỉ có thể tại tuyệt vọng thống khổ bên trong hò hét. Lục giới Khương Ly chăm chú hắn một bên mặt, trong nội tâm không ngừng hô hoán tên của hắn, thanh âm kia tựa như nổi trống, đâm vào trong lòng của nàng. Hắn cứ như vậy mang theo nàng, ung dung không vội uy hiếp Tây Càn Hoàng, nên ngang đi ra hoàng cung hắn liền liệu định tự mình tính chuẩn người trong thiên hạ sao hắn liền không sợ chết tại cái này Tây Càn Hoàng trong cung sao hắn cứ như vậy để cái này tinh vệ nói ra đáy lòng của hắn lời thề à tại bước ra vườn hoa một bước cuối cùng. Lục giới đột nhiên dừng lại, ngoái nhìn về phía sắc mặt căng cứng Tây Càn Hoàng, mỉm cười, bệ hạ, quốc gia của ta Huyền Thiên công chúa, tại Tây Càn trong. Lúc đó, nếu có một tơ một hào hủy khuất, ta định làm cho cả Tây Càn hải cốt không còn. Oanh Càn Liệt hai mắt đột nhiên trợn to, đem hắn trước mặt cái bàn chấn vỡ. Nhưng, Tây Càn Hoàng lại căng thẳng mặt, ánh mắt vẻ lo lắng nhìn xem lục giới bọn họ rời đi, không có mở miệng nói chuyện. Mãi cho đến ra tiên hoàng triều người đều đi, Phong Hành Vân cu nở dê mượn cơ hội cáo tử, Càn Liệt mới phẫn nộ chất vấn, phụ hoàng, chẳng lẽ cứ như vậy để bọn hắn rời đi sao ngậm miệng Tây Càn Hoàng nghiêm nghị mắng chửi. Hắn ánh mắt âm trầm, cất dấu gợn sóng, trầm giọng nói. Cái kia lục giới không chỉ có là niệm tông, hơn nữa mưu trí thiên hạ. Hắn là muốn chọc giận ta, chủ động khai chiến chúng ta Tây Càn chẳng lẽ còn sợ bọn họ ra tiên hoàng triều hay sao? Càn Liệt giọng căm hận nói. Tây Càn Hoàng cả giận nói, hôn chướng ngươi biết cái gì?